Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, đại hí. Hạ, từ đi vào đạo phủ, đan thánh đám người đã bị lần lượt khiếp sợ, nhất sau suýt chút nữa thì chạy trối chết. Khắc Hoàn Hảo nói, độ kiếp tột cùng Khúc Cửu Ca cư nhiên không chết, điểm này mới là Tây Châu hóa thần kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi địa phương. Còn Khúc Cửu Ca thân phận, căn bản không người đi hoài nghi, có đạo tử dẫn đường, lại là ở đạo phủ, thêm trên trăm đạo ma hồn cùng tiên thiên linh bảo 72 trang đạo quyền. Đổi thành ai cũng sẽ không hoài nghi Khúc Cửu Ca là thật hay giả. May mắn đạo tử cho cái bậc thang, mang theo chư vị hóa thần cách xa hậu viện nhà tranh, khiến cái này Tây Châu hóa thần như được đại xá. Đường lên. Đan Thánh làm trước nói ra, quấy rầy nhiều lúc, chúng ta liền không ở lâu. Đạo phủ nội tình sâu, hoàn toàn chính xác ở Huyễn Nguyệt Cung chi lên a. Ha ha, Đan Thánh lý do thoái thác, mang theo rõ ràng ý lấy lòng, có thể đem Huyễn Nguyệt Cung nói thành không so sánh được lên đường phủ. Nói rõ cái này vị Đan Thánh đã sợ, Kiếm Vương Điện, sợ là cũng so với không lên. Phòng Văn Ngầm có ý kiêng kỵ nói đạo, thần đồ Liên Thành tuy là không có mở khẩu, nhưng ở chậm rãi gật đầu, nghe tiếng đã lâu đạo phủ đại danh, bây giờ nhìn thấy cũng coi như có duyên cớ, nhất phủ chấn động bát phương, danh bất hư truyền. Hiên Viên Hạo Thiên trầm nói rằng, ngữ khí chân thành xuất phát từ nội tâm, Kiếm Vương Điện không bằng, Huyễn Nguyệt Cung không bằng, Cổ Bách Đảo không bằng. Chúng ta phản kiếm minh cũng không bằng a. Dẫn Linh Lung đôi mi thanh tú chói chặt, đáy mắt phảng phất vẫn còn ở lưu chuyển kinh sợ màu sắc. Nghe thân sau những thứ này hóa thần nói nhỏ, đạo tử nhưng ở ngẩng đầu, mặt tràn đầy tự hào. Hắn tuy là không còn là Khúc Cửu Ca, mà là đạo tử Quân Vô Nhạc, nhưng là phần này vạn cổ vinh quang như trước vẫn còn ở đạo phủ. Dựa theo thiết định tốt lộ tuyến, Khúc Cửu Ca mang theo mọi người không có đường cũ trở về, mà là đường tắt nhất chỗ âm u nơi. Nơi này là một gian to lớn tiểu viện, tường viện cực cao, đại môn mở rộng, môn sau âm xâm xâm một hung sát chi khí, có thể chứng kiến một số bóng người đung đưa, đều là chút diện vô biểu tình đạo môn đệ tử. A a, cách còn xa là có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết theo trong nhà truyền đến. Làm gào thảm còn có quất động tĩnh. Nơi này là Thiên Lao. Vu Hôi dầu mép vẫy lên vảnh lên, có chút lo lắng đề phòng hỏi một câu. A, lúc này một tiếng hét thảm truyền đến, cả kinh đám này hóa thần cường giả dồn dập dừng chân. Làm cho thảm như vậy, không phải Thiên Lao còn có thể là cái gì tốt địa phương? Thần đồ Liên Thành mạnh mẽ làm chấn định, nói, không nghĩ tới đạo phủ cũng có Thiên Lao pháp trường, xem ra bên trong còn sắp đặt cực hình đi. Hồn ngục trưởng hiểu rõ nhất lao ngục, trong đám người này là thuộc thân đồ Liên Thành đối với Thiên Lao các loại lao ngục quen thuộc. Đạo phủ không có cực hình, nơi đây không phải phàm thế tục gian, mà là đạo môn. Đạo tử dừng chân, xoay người lại cười nói, chúng ta lại không điếc, làm cho thảm như vậy, còn nói không phải cực hình. Vô tướng tử một tấm không có ngũ quan quái kiểm trên lên, vặn vẹo ra từng tầng một nếp uốn, thoạt nhìn dường như ở nhíu, hay là không có cực hình, là đúng thế nhân mà nói. Đối với nhân tộc mà nói, nếu như ngoại tộc tà mị đến rồi đạo phủ, coi như rơi vào rồi luyện ngục. Đạo tử Thủy Trung mang theo tiếu dung, chỉ vào đại môn, nói, phương diện này giam giữ ma tộc cường giả, như chư vị có hứng thú, không ngại xem một chút, mời. Đạo tử nói làm đi trước vào đại môn, còn lại người thần sắc bất định đi vào theo. Trầm Diệp đi ở nhất về sau, đoạn đường này trên lên, hắn đã ở khiếp sợ bên trong. Tuy nói 500 năm chưa tiến nhập đạo phủ, thế nhưng 500 năm trước đạo phủ cùng hôm nay đạo phủ khác biệt cực lớn, không nói những thứ kia xa hoa các loại tài liệu phủ kín, đã nói cái này chỗ Thiên Lao, ở Trầm Diệp trong trí nhớ căn bản cũng không có. Cứ việc nghi hoặc, Trầm Diệp có thể không nói gì, đi vào theo. Theo đạo tử bước chân, đoàn người xuyên qua phòng, đi tới nhất chỗ cùng loại địa lao chỗ, rộng mở mà âm trầm lao ngục, tồn tại mạnh mẽ trận pháp, đại trận dư uy hình thành ba động, liền không khí đều ở đây từ từ xoay tròn. Ở trong đại trận, là một gian lao lung, bên trong treo một bóng người mờ ảo, người này đầu sinh ma giác, cả người ma khí, chân hạ là một vũng nước oa một dạng vết máu. Thoạt nhìn hấp hối, rõ ràng cho thấy ma tộc bị nhốt ở đây. Chứng kiến này đạo ma ảnh đồng thời, mọi người dồn dập biến sắc, cứ việc bị đại trận bao phủ, cảm giác không đến khí tức. Thế nhưng cái kia ma tộc đỉnh đầu ma giác nhưng ở biểu thị ma quân cảnh. Nhất là bên ngoài cái kia ma giác không chỉ có hỏa diễm hội tụ, còn có lôi đình chuyển động, chỉ bất quá độc giác còn dư nửa đoạn, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Đây là ma tử, suy đoán bị tù chi thân phận của người. Thần đồ liên thành nói nhỏ tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới có thể ở đạo phủ trong nhìn thấy ma tử. Thần đồ liên thành mình chính là ma tử một trong. Cho nên hắn có thể đại thể đoán được trong lao ngục ma tộc cũng là ma tử. Bởi vì độc giác trên lên xuất hiện lôi hỏa lưỡng chủng lực lượng. Tức thì liền không phải ma tử chắc cũng là ma quân trong trí cường. Tuyệt không phải tầm thường ma tộc. Ba, ba, ba, cách gần, mọi người mới xem rõ ràng cái kia ma quân thân trên. Lên, thì mà ra hiện một đạo lằn roi. Lằn roi sâu đậm, hãy nhìn đến bạch cốt, lại nhìn không thấy roi ra tồn tại. Trận pháp cắn giết, cái này ma tộc sống không được bao lâu. Mạc Hoa Đà híp lại hai mắt, nhìn chằm chằm trong nhà tù cực hình. Hắn thấy, mặc dù là ma tử cũng phải bị quất chết. Đạo phủ tiêu diệt ma tộc thiên kinh địa nghĩa. Giết thật tốt. Vô tướng tử phát ra một tiếng tán thán. Nghe hình như là nịnh bợ. Chư vị tới vừa vạn. Nay ngày chính là tiêu diệt cái này ma tộc kỳ hạn. Sư thúc hắn lão nhân gia đã tiêu diệt trăm vị ma quân. Đây là cuối cùng một cái. Như hắn cũng không nói thật. Cũng chỉ có thể trở thành ma hồn. Bị chọn đời trấn áp tại đạo phủ. Đạo tử dứt lời sầm mặt lại, vung tay lên, nói, bắt đầu đi, chu ma. Theo đạo tử một tiếng chu ma, chỉ thấy trong lao ngục xuất hiện từng đạo bạch quang. Những thứ này bạch quang mỗi một đạo đều là nhất cái lợi nhận. Đầy đủ vạn đạo nhiều, vạn nhận xuyên tim, chu ma trận, nhìn thấy những thứ kia bạch quang. Thần đồ liên thành theo bản năng lui về sau một bước. Hắn ma tộc huyết mạch đang sôi trào. Đang e sợ, ở trong lòng run sợ. Ta nói a, đừng giết ta. Tiếng kêu rên vang lên. Cả người ma khí chính là ma quân hét thảm lấy nói ra. Bắc Châu ma tộc gần khuynh xào mà ra. Muốn tàn sát Tây Châu. Cầu đạo phủ lưu ta một mạng. Ta đem biết đến tất cả đều nói cho các ngươi biết. Câu này kêu rên nhất gọi ra đừng lo. Tới tự Tây Châu các lộ hóa thần tất cả đều sửng sốt. Bắc Châu ma tộc muốn khuynh xào mà ra. Còn muốn tàn sát Tây Châu. Không nghĩ tới truy tra Từ Ngôn hạ lạc đuổi tới đạo phủ. Không tìm được Từ Ngôn không nói. Cư nhiên nghe được như này kinh thiên tin tức. Đan thánh đám người còn giống như tượng gỗ. Định ngay tại chỗ. Chúng ta ma đế đại nhân. Kỳ thực. Không chết. Phảng phất phía trước kêu rên dùng hết toàn lực. Mơ hồ ma quân. Thanh âm biến được vô cùng suy yếu. Được thân lấy lỗ tai mới có thể mơ hồ nghe rõ ràng. Ma đế không chết. Đan thánh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ma đế không chết. Thần đồ liên thành miệng rộng liệt được có thể nuốt dưa hấu. Ma đế cư nhiên không chết. Từng vị hóa thần kinh hô lên. Nhãn chung đều là kinh sợ. Nhất là kiếm vương điện cùng phản kiếm minh người. Nghe được ma tộc Tây Trinh tin tức không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Ma đế chuyển sinh, là được, ma ảnh ở trong đại trận dùng răng, nâng lên một tay, chỉ hướng phương Tây, tất cả mọi người theo căn này chỉ nhìn phía cũng không tồn tại hư vô. Chính là đồ, thanh, trúc, nói xong câu nói sau cùng, ma ảnh tay liền vô lực rũ xuống rơi xuống, không tiếng thở nữa, không biết là chết rồi. Vẫn là ngất đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.